Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Vạn Tượng Tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Trần Nhân, quyển 2, chương 382, nguyên âm Hoàng Phiến Thư. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Thanh Thạch Động Phủ. Ninh Chuyết ngồi ghế chủ vị, nâng chén rượu hướng về phía các tù sĩ được mời tạ lễ. Lần này có thể chiến thắng được Bản Tích hoàn toàn là nhờ vào chúng ta đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí. Nào, mọi người cùng cạn thêm một chén. Từ trên Thanh Trúc Phong trở về, Ninh Chuyết liền thuận thế mời 11 người khác đã chiến thắng và thông qua. Một số tù sĩ Kim Đan không được mời, cũng có một bộ phận người nghĩ đến mối quan hệ cạnh tranh sắp tới nên đã từ chối Ninh Chuyết. Cuối cùng có 5 người đến dự, Ninh Chuyết liền mời 5 người đến động phủ của mình. Do chủ lão chuẩn bị đích thân một bàn linh thực yến tiệc, linh cốc tiểu nồng đậm, cà tiết kim tuyến thơm lừng cháy cạnh, nấm bách chân hầm như tươi đến độ muốn rụng cả lưỡi, còn có cả ngọc tùy ướp lạnh, ăn vào lập tức cảm thấy vị ngọt thanh mát, hương vị vô cùng độc đáo. Tên gia hỏa Ban Tích này tuy xuất thân từ Ban gia, nhưng hành vi thường ngày gần như chẳng khác gì ma tu. Thấy cơ quan tạo vật nào ưu tú, hắn liền muốn cướp đoạt. Ta đã sớm ngứa mắt hắn rồi. Người nói là một thanh niên tù sĩ, mái tóc của y quân và vàng, trên mặt, trên tay đều có nhiều vết sẹo do bỏng hoặc do gói khói thuốc súng hun đen. Y có ngoại hiệu là Hỏa Niệp Nhi, nhưng người thân cận hơn thì trực tiếp gọi y là A Hỏa. Y yêu thích chế tạo các loại cơ quan tạo vật mang tính bộc phá, tính tình có phần căm ghét cái ác như thù. Hắc Diêu Tử Trần Tam tiếp lời: ta có biết một vài tin tức về hè. Ban Tích này tu hành không phải là công pháp chính thường của ban gia, nghe đồn là một bộ ma công. Ninh Chuyết lập tức gật đầu: cái này ta cũng biết, là Tham Cơ Ma Tâm Công. Công pháp này được xưng tụng dĩ tham tự ma, ma trắng tắc cơ hung, đoạt cơ dưỡng tham, tham thầm tắc ma cuồng. Lấy tham nuôi ma, ma mạnh thì cơ quan hung, đoạt cơ quan nuôi tham, tham làm rực cháy thì ma cuồng. Cho nên ma niệm của Ban Tích tương đối khó giải quyết. Về điểm này chắc hẳn mọi người đều đã có trải nghiệm sâu sắc. Ninh Chuyết phát hiện thời cơ, lập tức nắm bắt, quả quyết mở lời chia sẻ với mọi người một số thông tin, nội dung tình báo mà hắn đã bỏ ra một số tiền lớn mới mua được. Lời của hắn lập tức nhận được sự đồng tình rộng rãi. Hỏa Niệp Nhi cười lớn, gật đầu lia lịa: đương nhiên, đương nhiên, thần thức của Ban Tích không dễ đối phó. Trương Đại Đàm giọng nói trầm đục: quả thật là như vậy. Y có vóc người chắc nịch, vai rộng eo tròn, da rẻ đen bóng giống như một cục sắt, trông y có vẻ hàm hậu, thậm chí có chút khờ khạo, nói chuyện ồ mồm. Nhưng thần thức của y lại tương đối cứng rắn, là một trong những luồng thần thức ngoan cố và mạnh mẽ nhất trong số những người vây công Ban Tích. Nhắc đến kẻ thù chung, cũng như kinh nghiệm kể vài chiến đấu, bầu không khí của bữa tiệc là càng thêm náo nhiệt. Một thiếu nữ tù sĩ nhìn về phía Ninh Chuyết, trực tiếp hỏi thăm làm sao lại kết thù với Ban Tích. Ninh Chuyết liếc nhìn nàng một cách cảm kích, sau đó mở một nụ cười khổ, thở dài một tiếng rồi mới nói: nếu ta nói buổi tiểu thí Hưng Vân hôm nay là lần đầu tiên ta tận mắt nhìn thấy Ban Tích, không biết chữ vị có tin không. Nói đoạn, hắn từ trong đai lưng chữ vật lấy ra một lá thư giao cho mọi người thay nhau xem. Lá thư này dĩ nhiên là do Ban Tích gửi đến trước đó, bày tỏ ý muốn giao lưu. Trong lúc mọi người xem thư, Ninh Chuyết tiếp tục: có điều về mâu thuẫn giữa Bata và Ban Tích cũng có một vài suy đoán và đã từng kiểm chứng. Ta đã phái thuộc hạ đích thân mang thư hồi âm của ta đến tận tay của Ban Tích, mà lúc đó hắn đang cùng với Bỉ Phúc Kiếp uống rượu vui vẻ, mà ta và Bỉ Phúc Kiếp lại vừa hay có một đoạn mâu thuẫn. Ninh Chuyết nói cho mọi người biết Thẩm Tỳ từng mời hắn gia nhập phe bọn họ, nhưng Cửu Cung Tiên Thành Thẩm gia và Bỉ gia là từ địch thế thù, thế cho nên hắn cũng bị Bỉ Phúc Kiếp căm hận. Bỉ Phúc Kiếp chủ động khiêu khích, Ninh Chuyết cũng không phải là dễ dàng bắt nạt. Cuối cùng, một thuộc hạ yêu tu mà hắn mới chiêu mộ đã bị ta trực tiếp đánh chết, chưa bị xem. Ninh Chuyết lại lấy ra tấm gia hồ, cố ý để lộ vị trí của Thiên Trọng Lân Bì Phù và Nhiễm Huyết Bôn Nồng Phù. Sau một hồi kể lời này, ánh mắt mọi người nhìn Ninh Tuyết cũng đã có sự thay đổi tinh vi. Không ngờ Ninh Tuyết lại cùng một phe với Thẩm Tỷ, Lâm Kinh Long và Tư Đồ Tinh. Bọn họ không biết Ninh Tuyết, nhưng ít nhiều cũng đã nghe nói về ba người Thẩm Tỷ. Ninh Tuyết có thể kết giao được với bọn họ. Đánh giá của mọi người đối với Ninh Tuyết cũng lập tức được nâng lên ngang hàng với đám người Thẩm Tỷ. Con hổ yêu này lúc còn sống có chiến lược chắc chắn không yếu, lại có hai đại ma phù hộ thân, kết quả vẫn bị Ninh Tuyết đánh chết. Thiếu niên đầu to này không thể xem thường, tuy thần thức không ra sao, nhưng chiến lược chắc chắn là có. Cơ quan tạo vật của hắn có thể đánh chết hổ yêu, có thể bị ban tích thèm uốn, chắc chắn là vô cùng ưu việt. Thế lực sau lưng của hắn rốt cuộc là gì? Căn cơ hẳn là vô cùng sâu dày. Bồ Đình Tôn nhìn về phía Ninh Tuyết lộ ra vẻ lo lắng. Bị ra lúc ban đầu chính là một đám ma tù chính cống, chỉ là do hối lộ quan lớn trong triều mới truyền sẽ được chính đạo. Cây gốc của bì ra không hề sạch sẽ, nên công tử sau này nhất định phải cẩn thận. Bồ Đình Tôn tự nhiên là ngoại hiệu của lão. Lão là một lão già nhỏ bé lưng còng, nếp nhăn trên mặt sâu như khe rãnh, lúc nào cũng mang bộ mặt sầu não. Lão quanh nằm mặc một chiếc áo ngắn bằng vải thô đã giặt tới bạc màu, vá đầy những viếng vá đủ màu sắc. Sau lưng đeo một cái gùi lớn bằng mây, còn rộng hơn cả thân hình của lão, cũng vá chẳng vá được. Trên bàn tiệc, cái gùi lớn đó đã được đặt ở góc tường. Trương Đại Đàm thở dài. Bàn gia là cơ quan thế gia nổi danh của nước ta, không ngờ đến thời đại này lại sinh ra một kẻ ly kinh phản đạo như Bàn Tích. Trong lời nói y tỏ ra khá tiếc nuối cho Bàn gia. Thiếu nữ Khương Tiểu Biện thì hừ lạnh một tiếng. Bị phúc kiếp, Bàn Tích xem ra đều không phải là hạng tốt lành gì, tụ tập với nhau đúng là rắn chuột một ổ. Ninh Chuốt gật đầu trong lòng bổ sung. Không sai, chính là như vậy. Mục đích của hắn khi mời mọi người tới dự tiệc lần này đã đạt được hơn một nửa. Theo Ninh Chuốt thấy, trên người Bàn Tích có một yếu điểm lớn nhất, đó chính là gã là ma tu. Nếu đó là ma tu, danh tiếng sẽ rất tệ, rất dễ bị vây công. So sánh lại, Ninh Chuốt tuy không có danh tiếng, nhưng ít nhất cũng không hoàn toàn tiêu cực giống như là Bàn Tích. Cho nên trong trận Hưng Vân tiểu thí đầu tiên của Thanh Hoàng Tử, hắn đã lợi dụng điểm yếu này thuận lợi đoàn kết được một nhóm lớn tù sĩ. Từ thế tấn công ngông cuồng chính của Bàn Tích cũng từ một phương diện khác đã giúp đỡ Ninh Tuyết. Dù sao thì đa số mọi người đều biết Bàn Tích đều có tâm lý kiêng dè. Còn về việc quần công có mất đi sự công bằng hay không, dĩ nhiên là không. Đối với ma tu thì cần gì phải nói đến công bằng, mọi người cùng nhau xông lên là được. Cuộc nói chuyện vừa rồi, Ninh Tuyết một lần nữa đã khẳng định cho mọi người một sự thật: Bàn Tích chính là ma tu, Ninh Tuyết tà là chính đạo, cũng đều là người tốt, cùng nhau đối phó với Bàn Tích là một việc chính đáng. Vì lẽ đó, Ninh Tuyết đã đưa rất nhiều bằng chứng khiến mọi người tin phục. Hắc Diêu Tử Trần Tam đưa mắt nhìn về phía Ninh Tuyết. Ninh Tuyết công tử vẫn là nên cẩn thận hơn, không biết nhà ngài có trưởng bối gì đi cùng không. Bất kể là Bì Phúc Kiếp hay là gia tộc Bàn Tích, ở nước ta đều là những cái tên lừng lẫy. Trần Tam có vóc người gầy gò, da rẻ ngăm đen, ánh mắt sắc bén đã mang theo chút vẻ con buôn và cảnh giác. Y mượn danh nghĩa quan tâm, thực chất là đề dò xét bối cảnh của Ninh Tuyết. Ra ngoài lăn lộn, dĩ nhiên là phải hỏi tới bối cảnh. Ninh Tuyết mỉm cười. Không giấu gì chư vị, đây là lần đầu tiên ta đến Tổng Sơn Môn Vạn Tượng Tông, xem như là chân ướt trần giáo. Ta luôn giữ vững ý niệm thiện chí với mọi người, chưa từng nghĩ tới việc đắc tội ai. Có điều những kẻ ác nhân như Bỉ Phúc Kiếp, Bàn Tích, ta đã đắc tội rồi thì cũng đã đắc tội. Trưởng bối trong nhà ta không hề trách mắng, chỉ bảo ta đừng có sợ. Ninh Tuyết không đưa ra thông tin gì, nhưng ánh mắt của những người khác đều khẽ lóe lên. Đối mặt với Bỉ gia, Bàn gia, trưởng bối nhà Ninh Tuyết vẫn giữ thái độ cứng rắn. Điều này từ một phương diện khác cho thấy bối cảnh của Ninh Tuyết không hề nhỏ. Ninh Tuyết giọng điệu chuyển sang ôn hòa, không muốn một mực tỏ ra mạnh mẽ. Đợi sau khi Phi Vân Đại Hội lần này kết thúc, ta hẳn là sẽ trở thành môn nhân của Vạn Tượng Tông. Nếu Bàn Tích Bị Phục Kiếp cũng thành công gia nhập, chúng ta chính là đồng môn. Giữa chúng ta có mâu thuẫn, có thể nhờ đến Diễn Võ Đường để giải quyết một cách chính diện. Nếu hai người họ thất bại, ta là môn nhân của Vạn Tượng Tông thì lại càng không sợ họ. Ninh Chúa thái độ lạc quan, lấy hướng về tương lai, lập tức gây được sự đồng cảm của mọi người, thành công truyền chủ đề câu chuyện đi nơi khác. Năm vị tu sĩ này vào thời điểm này đến Tổng Sơn Môn Vạn Tượng Tông tự nhiên cũng là muốn gia nhập. Theo như Ninh Tuyết vừa trao đổi với bọn họ, đều biết cả năm người đều là tán tu, ai nấy đều có sở trường về cơ quan thuật. Ví dụ như Bồ Đinh Tôn sở trường sửa chữa, Trương Đại Đàm có một tay nghề luyện khí, giỏi về cơ quan hạng nặng, Hoàn Niệm Nhi thì có kinh nghiệm sâu dày về cơ quan tạo vật bộc phá. Muốn gia nhập Vạn Tượng Tông, nói dễ thì dễ, nói không dễ cũng không dễ. Nếu ta có thể nhận được truyền thừa Thanh Hoàng Tử, liệu có chắc chắn gia nhập được Vạn Tượng Tông không? Điều đó tuyệt đối là có thể. Ngươi chưa nghe sao? Trong truyền thừa của Thanh Hoàng Tử, thậm chí còn có cả phong chủ lệnh của Thanh Trúc Phòng nữa đây. Mọi người đều có chung một mục đích, cho nên hứng thú bàn luận rất cao. Ninh Chuyên lắng nghe một lát, thi thoảng xen vào. Có người thuận thế nhắc tới nguyên âm Hoàng Phiến Thư. Chủ đề của mọi người lại tập trung chuyển sang phần thưởng của lần tiểu thí Thanh Hoàng Tử này. Cùng với Ninh Chuyên, tổng cộng 12 người chiến thắng, mỗi người đều được tặng một bản nguyên âm Hoàng Phiến Thư. Trương Đại Đàm bày tỏ sự lo lắng của mình. Ta đối với âm luật một chữ bẻ đôi cũng không biết, tham gia các vòng tiểu thí tiếp theo e là sẽ rất thảm. Hoàn Điệp Nhi nhướng mày, sợ cái gì, cùng lắm là thua. Trần Tam nhìn về phía thiếu nữ tù sĩ, ta thấy Khương Đạo Hữu là có hy vọng nhất. Thiếu nữ tù sĩ Khương Tiểu Biện trong tuổi tác không lớn, nàng mặt vàng da bùng, tóc khô vàng, luôn buộc một bím tóc nhỏ sau gáy. Bên hông của nàng treo mấy cái ống tre, từ trong ống tre thi thoảng truyền ra tiếng côn trùng sột soạt. Khương Tiểu Biện sở trường sử dụng linh trùng làm vật liệu chính, chế tạo các loại cơ quan vi tiểu dạng côn trùng. Mỗi khi đối địch, nàng liền sẽ mở ống tre đổ ra một lượng lớn cơ quan tiểu trùng. Bởi vì số lượng côn trùng rất nhiều, nàng chắc chắn không thể dùng pháp lực huyền ti để điều khiển từng con một. Nàng thổi sáo trùng, lợi dụng âm thanh để khống chế các loại cơ quan tiểu trùng và lộ số cơ quan của Thanh Hoàng Tử. Âm nhạc cũng chiếm một tỷ trọng lớn. Nguyên âm Hoàng Phiến Thư chính là một bộ cơ quan điển tịch, giảng thuật về việc chế tác linh kiện cơ quan, có tổng cộng 20 loại hoàng phiến, mỗi loại đều có thể phát ra nguyên âm với hiệu quả khác nhau. Và ngược lại, tu sĩ có thể phát ra nguyên âm gây ra sự cộng hưởng của một hoàng phiến cụ thể, kể từ đó có thể điều khiển cơ quan tạo vật từ xa. Khương Tiểu Biện nói. Nói đến đây, ta đã vội vàng xem qua một lượt nguyên âm Hoàng Phiến Thư rồi. Đối với đoạn Tây Sơn Tinh Đồng, chú thành âm xỉ liệt, xỉ khích uẩn, không cúc hồi văn, mộc mão thời lâm, lộ tứ cửu chi kỳ, lộ hy tắc xỉ, triệt tự băng tinh, trí đàn trung, nạp phòng dẫn khí, xỉ chấn, tắt bác khoang địch trần. Có dịch nghĩa là đồng tinh Tây Sơn đúc thành hàng răng âm thanh, kẽ răng ẩn chứa hồi văn hàng trống, tắm xương trời, giờ mão trong 49 ngày. Xương tàn thì răng trong như băng tinh, đặt ở đàn trung nạp gió dẫn khí, răng dùng thì tám cõi sạch bụi. Các vị có lý giải thế nào? Thế là chủ đề của mọi người lại tập trung vào mảng này, mỗi người một ý, vô cùng náo nhiệt. Ninh Chuyết mỉm cười tham gia từ đầu đến cuối. Tuy hắn có lý giải sâu sắc hơn, nhưng bây giờ hắn lại chủ động giấu dốt, không cần thiết phải thể hiện mặt ưu tú của mình, bởi vì bàn tích đã bị loại. Các vòng Hưng Vân tiểu thí tiếp theo của Thanh Hoàng Tử, đối thủ của Ninh Chuyết chính là một người trong số người còn lại, cũng bao gồm cả năm vị có mặt ở đây. Đừng thấy Ninh Chuyết tuổi còn trẻ, hắn lại tương đối trưởng thành sớm, hoàn toàn không có nhu cầu tình cảm, muốn thể hiện sự thông minh của mình, khoe khoang ở trước mặt người khác. Mọi người trao đổi một lát, mỗi người một ý bắt đầu tranh cãi. Ninh Chuyết lập tức chen vào, ổn định cục diện. Chư vị, hãy nghe ta nói một lời. Việc thảo luận nguyên âm Hoàng Phiến Thư tạm thời dừng lại có được không? Chúng ta cứ theo lý giải cùng riêng mình mà đối mặt với các vòng tiểu thí tiếp theo của Thanh Hoàng Tử. Nói trước, bất kể ai trong chúng ta cuối cùng nhận được truyền thừa hoàn chỉnh, người đó phải mời cơm. Chúng ta không phải là hạng người như ban tích, nếu đã có thể gặp nhau chính là duyên phận, có đúng không? Ninh Chuyết bày tiệc rượu là chủ nhà, thân phận lại không tầm thường, lời này vừa nói ra liền nhận được sự ủng hộ. Trương Đại Đàm đã đoán trước được mình không thể đi đến cuối cùng. Cho dù ta chỉ nhận được một bộ điển tịch, cũng đã là một loại thu hoạch trọng đại. Bồ Đinh Tôn an ủi Trương Đại Đàm, thực ra Thanh Hoàng Tử tiền bối cũng là thân phận tán tu giống như chúng ta thôi. Bộ cơ quan thuật này của ngài ấy tuy độc đáo, nhưng cũng không được xem là hàng nhất lưu. Không sai, Trần Tam gật đầu, trong Vạn Tượng Tông của chúng ta ẩn giấu một cơ quan thế gia vô cùng đỉnh cấp, nó chính là Mạnh Gia ở trên Tử Lôi Phong. Ninh Chuyết nghe vậy, trong lòng khẽ động, đây đã không phải là lần đầu tiên hắn nghe nói đến. Từ lúc còn ở Hòa Thị Tiên Thành, Ninh Chuyết đã từ chỗ của Tống Phúc Lợi nghe nói về gia tộc này. Ninh Chuyết đến Vạn Tượng Tông thu mua tình báo, cũng từ trong đó thấy được thông tin liên quan đến Mạnh gia. Mẫu thân của hắn tuy họ Mạnh nhưng không có quan hệ gì với Mạnh gia này. Nếu có thì bà ấy đã sớm nói cho hắn biết. Có điều như vậy cũng tốt. Tử Lôi Phong tương đối yếu thế, nếu hắn bị mối quan hệ này dính vào, chỉ sợ sẽ bị cuốn vào cuộc đấu đá nội bộ sâu thẳm và kinh khủng nhất của Vạn Tượng Tông hiện nay. Nơi không chừng chết cũng không biết chết thế nào. Trần Tam tiếp tục. Nếu tù sĩ Mạnh gia của Tử Lôi Phong tổ chức Hưng Vân Tiểu Thí, ta có vỡ đầu cũng phải tham gia. Đáng tiếc Mạnh gia những năm gần đây luôn ẩn cư, không có nhiều động tĩnh rõ ràng. Vì Vân Đại Hội lần này e rằng họ sẽ vẫn giữ thái độ bí mật. Tiệc rượu kết thúc, chủ khách đều vui vẻ, lưu luyến chia tay. Ninh Chuyết một mình lấy ra ngọc giản nguyên âm Hoàng Phiến Thư để nghiên cứu. Hắn lại liên tưởng đến cuộc trò chuyện, giới thiệu sơ lược của những người còn lại, không khỏi thầm đánh giá trong lòng. Bồ Đình Tôn kẹt ở khí mà cầu thuật. Trần Tam giỏi về biến mà lơ là thuần. Trương Đại Đàm giữ ở chữ chính mà cố chấp ở chữ hình. Khương Tiểu Biện thông về sinh mà mê thì ở linh. Hoàn Niệp Nhi thấy ở dụng mà mờ mịt ở huyền. Thực ra những ẩn dụ thơ ca như Thiên Lâm Tứ Kiều, Băng Tinh Triệt đều có ba tầng chỉ dẫn. Một là chỉ sự phân biệt thanh trọc, Thiên Lâm không nhất thiết phải là xương, quý ở chỗ trí thành trí thuần. Hai chỉ là quy luật chu thiên, Tứ Kiều không phải là số cố định mà là chu kỳ sinh phát của âm thanh. Ba là chỉ cực hạn của linh tính. Băng Tinh Triệt không phải tả vẻ bề ngoài mà ví như âm thanh như suối lạnh gột rửa hồn phách. Đối với Ninh Chuyết mà nói, bộ điển tịch này nông cạn dễ hiểu, đọc qua vài lần là không còn nghi ngờ gì. Có điều để cho chắc chắn, hắn vẫn dùng hội ý bút mượn trang lạc thư xem lại một lần nữa. Lần này hắn đã có thu hoạch bất ngờ mới. Chương 383, danh vọng nhỏ cũng có chỗ hay. Song nguyên âm Hoàng Phiến Thư vẫn còn có phần tiếp theo. Sách này ghi lại 20 loại nguyên âm Hoàng Phiến, nhưng chỉ là cơ sở. Hẳn là phải có thêm một số phụ âm Hoàng Phiến. Số lượng những phụ âm Hoàng Phiến này hẳn là phải nhiều hơn 20 loại. Có lẽ lần sau thông qua tiểu thí Hưng Vân của Thánh Hoàng Tử sẽ nhận được một quyển phụ âm Hoàng Phiến Thư. Ninh Chuyết suy đoán, quyển nguyên âm Hoàng Phiến Thư trong tay của hắn là do Thánh Hoàng Tử viết, vì vậy đã lưu lại ý của gã. Ý là thứ không thể nói thành lời, không thể dùng từ ngữ để biểu đạt. Thế nhưng thông qua hội ý bút lại có thể khiến Ninh Chuyết thể hội được. Với tư cách là tác giả, Thanh Hoàng Tử chỉ viết một phần nhỏ trong truyền thừa của bản thân. Rất rõ ràng nguyên âm Hoàng Phiến Thư là nền tảng của nền tảng. Cả căn bản không hề viết theo phần tiếp theo, nhưng Ninh Chuyết lại có thể thông qua ẩn ý, ẩn chứa bên trong mà suy đoán được nội dung kế tiếp. Lạc thư, thư hiệt, với tư cách là đạo khí, cũng đã giúp hắn rất nhiều. Dưới ảnh hưởng của nó, hắn luôn có thể đi trên con đường đúng đắn để lý giải luồng ý này. Kết quả của lần thử nghiệm này giống như đã mở ra một cánh cửa sổ cho Ninh Chuyết. Trong mắt của hắn lóe lên tinh quang, rất nhanh đã nghĩ đến nếu muốn thăm dò công pháp căn bản của một vị đại năng tu sĩ, có thể cũng phải thông qua những phân tích mà các vị ấy để lại, phỏng đoán ý tứ, từ đó dò xét ra sự thâm ảo của công pháp không. Ninh Chuyết suy tư một lát, khẽ lắc đầu. Độ khó ở đây hẳn là không nhỏ, ít nhất những trần tích này phải có liên quan đến công pháp căn bản. Nếu không, ý mà đại năng để lại khi viết sẽ liên quan đến những phương diện khác. Mà khoan đã, có rất nhiều tu sĩ quan sát chiến trường, tham ngộ những vết kiếm, dấu tích, sấm sét do đại năng giao phong để lại, thường có sở đắc. Những điều này chẳng phải cũng là một đạo lý với việc ta dùng hội ý bút sao? Ninh Chuyết nghĩ đến đây không khỏi thốt lên một tiếng cảm thán từ tận đáy lòng. Con đường học vấn thật sự có quá nhiều môn đạo. Học vô chi cảnh. Ninh Chuyết đặt hội ý bút vào trong hộp bút, liên tục ổn dưỡng. Chỉ riêng việc làm vừa rồi đã là khiến hội ý bút trở nên ảm đạm, nếu dùng nữa có thể sẽ tổn hại đến căn cơ. Ai, ta không phải nho tu, không có văn tâm, văn khí. Điều này dẫn tới việc mỗi lần ta sử dụng hội ý bút đều không thể kéo dài. Nếu có nhiều cây hội ý bút để ta thay phiên sử dụng thì tốt rồi. Trước khi tiến hành tu luyện định kỳ hàng ngày, Ninh Chuyết gọi Công Tôn Viêm đến, đưa cho y một danh sách vật liệu, dặn dò y ra ngoài thu mua. Mặc dù Thanh Hoàng Tử căn bản không hề nói rõ, nhưng Ninh Chuyết nếu đã có được nguyên âm Hoàng Phiến Thư, vậy thì tự nhiên phải luyện chế thêm các cơ quan linh kiện bên trong. Ở một nơi khác, Bàn Tích vùng tay, pháp lực tuôn ra, trực tiếp đập nát chậu hoa cuối cùng trong động phủ. Bên trong độ phủ là một mớ hỗn độn. Đây đều là kết quả của việc bản thân chút giận, lợi dụng pháp lực tù ý oanh kích. Ninh Tuyết, ta muốn người chết, ta muốn người chết. Bản tịch nghiến răng nghiến lợi. Gã vì buổi tiểu thí hưng vân của thánh hoàng tử mà đã chuẩn bị rất lâu, kết quả ngay từ vòng đầu tiên gã đã bị loại. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả đều là tại Ninh Tuyết, cũng là tại chính hắn. Gã đã quá sơ suất. Trong cuộc giao phong thần thức, ưu thế của gã quá lớn khiến gã tê liệt chủ quan. Nếu sớm nhận ra tiểu tử Ninh Tuyết kia còn cấu kết với những kẻ khác, gã đã âm thầm đề phòng, nhất định vẫn còn cơ hội. Nghĩ đến đây, bàn tích trực tiếp tự tát cho mình hai cái, hai bên má của gã nhanh chóng sưng đỏ. Một đôi mắt tràn ngập tơ máu, cả người đầu tóc rối bời, thân sắc dữ tợn, lại mơ hồ tỏa ra một luồng khí tức điên cuồng. Nỗi đau sừng tấy ở trên mặt, không bằng một phần vạn nỗi đau trong lòng hắn. Thanh hoàng tử đã sớm chủ động tuyên truyền để thu hút thêm tu sĩ đến tranh đoạt, giúp gã tự mình sàng lọc ra người kế thừa ưu tú nhất. Cho nên sau khi bàn tích nghe được phong thanh, đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Gã đã chuẩn bị rất nhiều. Ta ngay cả hoàng phiến 48 âm cũng đã tổng kết suy diễn ra rồi. Những người chiến thắng lần này nhận được nguyên âm hoàng phiến thư, chỉ có 20 loại, chắc chắn là còn phần tiếp theo. Nếu ta có thể thông qua vòng đầu tiên, giữ được tư cách cạnh tranh trong các vòng thử thách sau này, ta nhất định có thể có ưu thế vô cùng lớn. Nhưng tất cả đều đã muộn, bàn tích đã bị loại ngay từ vòng gửi xe. Đối với bàn tích mà nói, cú sốc tâm lý này thật sự quá lớn. Thất bại như vậy càng khiến cho gã cảm thấy nhục nhã tột cùng. Tất cả là vì ngươi, Ninh Tuyết. Ngươi thật đáng chết. Ta phải giết ngươi. Ta phải giết ngươi. Nhân kiếp cái gì? Ta trực tiếp nghiền nát ngươi. Bàn tích gầm thét, đột nhiên ngọc trụy treo ở trên cổ phát ra một luồng lục quang. Ánh sáng như nước, nhanh chóng chảy khắp toàn thân của bàn tích. Cuối cùng hội tụ vào thân hài của gã, khiến gã trực tiếp tỉnh táo. Vẻ mặt đầy phẫn nộ của bàn tích biến mất, thay vào đó là sắc mặt kinh hãi. Nguy hiểm thật, suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Đây là đặc trưng của ma công cực đoan, tốc thành, khó mà ổn định. Ma công tham cơ ma tâm công của bàn tích chủ tu thượng đan điền thần hải. Điều này dẫn tới việc cảm xúc của bàn tích dễ bộc phát, khi suy nghĩ vấn đề dễ đi vào cực đoan. Bàn tích thở hổn hển, chán đầy mồ hôi diện. Gã mang theo vẻ mặt thảm hại, lau đầy mồ hôi trên đầu. Theo bản năng nắm chặt ngọc trụy treo ở trên cổ. Món pháp bảo này đến từ Ban gia, là một trong những nền tảng căn cơ của gia tộc, đã nhiều lần giúp bàn tích thoát khỏi tình cảnh tẩu hỏa nhập ma. Dần dần bình tĩnh lại, bàn tích đi đi lại lại trong động phủ, bắt đầu suy nghĩ cách đối phó với Ninh Tuyết. Đây là nhân kiếp của ta, nhưng ta không thể trực tiếp động thủ trừ khử Ninh Tuyết. Trước đó bàn tích đã gửi thư giao đấu, bị Ninh Tuyết uyển chuyển từ chối. Bàn tích muốn gia nhập Vạn Tượng Tông, mà môn quy của Vạn Tượng Tông tuy ít, nhưng bất kỳ điều nào cũng có thể dễ dàng vi phạm. Trong đó có một điều đã quyết định rõ ràng: những người như bàn tích, Ninh Tuyết muốn giải quyết mâu thuẫn thì phải thông qua diễn võ đường. Nếu bàn tích trực tiếp động thủ với Ninh Tuyết, một khi bị bại lộ tất sẽ bị Vạn Tượng Tông trực tiếp xử lý theo pháp luật, thậm chí còn bị nêu gương để răn đe. Phỉ Vân Đại Hội đã tổ chức điều kỳ như vậy, đã có hơn trăm năm không ai dám làm thế. E rằng cho dù ta có khiêu khích Ninh Tuyết thế nào, hắn cũng sẽ không cùng với ta tiến vào diễn võ đường. Bàn tích đã gặp qua Ninh Tuyết, thông qua khí tức pháp lực tự nhiên tỏa ra, gã biết Ninh Tuyết chỉ là tu vi trúc cơ trung kỳ, còn bản thân gã đã là trúc cơ đỉnh phong. Tuy Ninh Tuyết có cơ quan nhân ngẫu cấp kim đan, nhưng khả năng điều khiển không đủ. Năng lực điều khiển của ta mạnh hơn hắn nhiều, phương diện thần thức lại càng vượt xa. Cơ quan nhân ngẫu cấp kim đan của hắn e là do gia tộc ban cho để bảo vệ. Còn cơ quan tạo vật cấp kim đan trong tay ta lại là chiến lược thực sự của ta, do ta vất vả nhiều năm từng bước tạo ra, cải tiến mà thành. Hơn nữa cũng không chỉ có một cái. Bàn tích lộ ra vẻ một tia ngạo nghễ. Thực lực của ta mạnh hơn Ninh Tuyết rất nhiều, nhưng tiểu tử này chắc chắn không thể đối đầu trực diện. Hắn mượn môn quy của Vạn Tượng Tông để quấy nhiễu ta, phá hoại kế hoạch của ta, thế mà ta lại không thể trực tiếp động thủ. Gây tầm, thật sự quá gây tầm. Tiểu nhân giả tạo. Bàn tích vẫn uẩn không thôi. Mỗi khi nghĩ đến đây, trong đầu liền hiện ra hình ảnh thiếu niên đầu to mỉm cười với gã. Bàn tích hai mắt nhau lại, hận không thể trực tiếp xé nát miệng của Ninh Tuyết. Bên phía thành hoàng tử là không thể trông cậy được, nhưng ta còn có những lựa chọn khác. Tiếp theo không thể thất bại được nữa. Lần này ta thật sự đã quá sơ suất, sớm tiết lộ tình báo. để Ninh Chuyết xen vào buổi tiểu thí của Thanh Hoàng Tử. Ban Tích quyết định tiếp theo gã nhất định phải giữ bí mật tuyệt đối hành tung của mình, phải ngăn chặn Ninh Chuyết lại đến quấy nhiễu ta. Ta tu luyện ma công, cô thường thiên hỏa, Ninh Chuyết là nhân kiếp lần này của ta, cho nên chỉ cần ở trước mặt hắn, khí số của ta nhất định sẽ thấp hơn hắn, rất có thể sẽ gặp xui xẻo. Các buổi Hưng Vân tiểu thí tiếp theo không thể có sai sót. Nó không chỉ là thử thách mà còn là kênh quan hệ. Sau này ta gia nhập bọn Tượng Tông, có những mối quan hệ này là có thể nhanh chóng đứng vững gót chân, thuận lợi phát triển. Hưng Vân tiểu thí, Phi Vân đại hội đối với tu sĩ mà nói ảnh hưởng vô cùng to lớn, ý nghĩa phi phàm. Bàn Tích đi ly lại một hồi, suy nghĩ xong liên tiếp gửi đi 4 phong phi thư. Trước tiên tìm chút việc cho Ninh Chuyết làm cái đã, để ta qua được mấy vòng Hưng Vân tiểu thí này, quay lại sẽ xử lý hắn ra trò. Một lát sau, trong động phủ đã được dọn dẹp, sửa chữa, Bàn Tích nghênh đón 4 vị ma tu. Một vị là Tú Tài Tượng, một vị là Vọng Ngôn Tăng, một vị tên là Bàn Ti Nương Tử, người cuối cùng có ngoại hiệu là Trướng Mẫu. Bàn Tích nói thẳng, ta bỏ ra số tiền lớn 14 vị cùng ra tay chỉ để đối phó với một người. Kẻ này tên là Ninh Chuyết, đã phá hỏng một cơ duyên của ta, cùng ta có mối thâm thù đại hận. Các ngươi dốc toàn lực quấy nhiễu hắn, phân tán tinh lực của hắn, làm tốt ta còn có thêm nhiều phần thưởng. Nói đoạn, Bàn Tích đưa ra 4 khối ngọc giản đã sao chép cho 4 vị ma tu. Bên trong này chính là tình báo về Ninh Chuyết. 4 tu sĩ ngay lập tức vận dụng thần thức thăm dò vào ngọc giản, nhanh chóng xem qua. Trường Mẫu Liễu Thành Yên khẽ nhíu mày, tình báo ít như vậy sao? Ta đã từ Thông Thương Đường mua được tình báo cao cấp nhất, Ninh Chuyết hắn hẳn là không phải là người nước ta. Bàn Ti Nương Tử cười khúc khích, tình báo tùy ít, nhưng xem hắn có thể qua lại với Thẩm Tỳ, Lâm Kinh Long, chắc chắn không đơn giản. Nàng liếc mắt đưa tình nhìn về phía Bàn Tích. Bàn đại thiếu, có thể khiến ngài hận một người như vậy thật hiếm thấy, hắn rốt cuộc đã làm ngài chịu thiệt thòi gì? Bàn Tích hừ lại một tiếng, từ kẽ răng nặn ra một câu, nếu không phải Vạn Tượng Tông, nếu ở bên ngoài, ta đã sớm nghiền hắn thành tro bụi. Tú Tài Tượng giọng nói khàn khàn, thúc giục Bàn Tích nói ra sự thật. Trong tình báo có người nói người đã thất bại thế nào, người muốn chúng ta đối phó hắn thì phải nói ra nhiều sự thật hơn. Chè chè giấu giấu làm cái gì? Nếu làm lỡ dở công việc, ta ngược lại sẽ nghi ngờ. Ninh Chuyết chỉ là cây cớ, Bàn Tích ngươi dùng kế để chỉ hoãn chúng ta. Bàn Tích nhèo hai mắt, nhìn chằm chằm vào Tú Tai Tượng, sát ý trực tiếp lộ ra. Tên thợ rèn kia, ngươi đừng có không biết điều. Ta tính kế các ngươi. Các ngươi có gia tộc chống lưng à? Tương lai của ta rộng lớn hơn các ngươi nhiều. Ngươi nghĩ ta sẽ lãng phí tinh lực để tính kế các ngươi? Tú Tai Tượng bị kích động tiến lên một bước, ép về phía Bàn Tích. Vọng Ngôn Tăng thấy hai người có vẻ không hợp ý, vội vàng đi đến giữa hai người. Được rồi, nên trước còn chưa đối phó, chúng ta đã nội chiến trước, như vậy thì không hay. Y trước tiên nói với Tú Tai Tượng, 4 người chúng ta ước trước đây đều đã hợp tác với Bàn Tích rất tốt, cũng có ước định mời tương trợ. Lần này hắn không tiếc dùng đến ước định này, mời chúng ta động thủ, chúng ta cứ thuận ưa theo ước định mà làm thôi. Tú Tai Tượng hừ lại một tiếng, chủ động lùi về chỗ cũ. Vọng Ngôn Tăng lại nói với Bàn Tích, Bàn đại thiếu, lời của Tú Tai Tượng nói cũng không sai. Mấy người chúng ta đều là nhắm vào Phi Vân đại hội lần này, muốn gia nhập Vạn Tượng Tông. Người dùng đến ước định để chúng ta đi quấy nhiễu tên Ninh Chuyết đó. Chúng ta cũng muốn thử sức ở vòng tiểu thi khác. Y còn chưa nói xong đã bị Bàn Tích xua tay cắt ngang. Nếu thời gian tinh lực đều vô cùng quý giá, vậy các ngươi còn không mau đi làm đi. Mấy lời nói nhảm nâng giá gì đó, đừng có nói nữa, không cần thiết. Sau khi thành công, ta sẽ trả thưởng gấp 3 lần. Cho các ngươi làm được, cứ như vậy đi. Giá của ta đưa ra đã rất cao, đừng quá tham lam. Chư vị, nhận hay không tùy các ngươi, một lời thôi. Bàn Tích trừng mắt nhìn 4 vị tu sĩ, không khí trong độ phủ trở nên ngưng trọng. Bàn Tin Đương Tử đột nhiên cười một tiếng, phá vỡ bầu không khí. Nhận giá cao như vậy, ta đương nhiên là nhận. 3 người các ngươi thì sao? Bàn Tích chắp tay sau lưng, lộ ra một nụ cười ngạo mạn. Vọng Ngôn Tăng và 3 người còn lại liếc nhau, đều gật đầu. Bàn Tích trả tiền đặt cọc, chắp tay tiện khách. Vậy ta chờ tin tốt của 4 vị. Nhìn bóng lưng của 4 người rời đi, Bàn Tích thầm nghĩ. Bất kỳ ai trong 4 người này, chiến lược đều tương đương với ta. Ta không tin 4 người bọn họ còn không chấn áp được ngươi. Thư thách đấu và lời đồn nhắm vào Ninh Chuyết gần như xuất hiện đồng thời. Vọng Ngôn Tăng, đây là ai? Ninh Chuyết xem xong Phong Phi Thư cảm thấy hoang mang. Không lâu sau chủ lão đến báo cáo về chuyện lời đồn. Ninh Chuyết có chút không hiểu. Lời đồn liên quan tới việc Vọng Ngôn Tăng thách đấu ta. Hơn nữa, hắn còn bịa ra một cái cớ nói rằng gia tộc ta suýt nữa thì ngược đãi hắn đến chết. Lần này đến để báo thù, thể hiện sự chính đạo. Thủ đoạn này đúng thật là có cũ dích. Ninh Chuyết rất tự nhiên liền nghĩ đến bản tích, nghĩ đến bị phục kiếp. Vọng Ngôn Tăng có chuẩn bị mà đến, ác ý rõ ràng, e rằng không thoát khỏi liên quan đến hai kẻ này. Có điều vu khống gia tộc của ta, người có biết gia tộc của ta ở đâu không? Có những ai có biết không? Ninh Chuyết không khỏi cười lạnh mấy tiếng. Nếu hắn là trường hợp của Thẩm Tỳ, thật sự không dễ giải quyết. Thẩm gia ở Cửu Cung Tiên Thành, ở Phi Vân Quốc là có danh vọng. Thẩm Tỳ với tư cách là bộ mặt đương đại của gia tộc ở cấp độ trúc cơ, là một tu sĩ thiên tài được công nhận. Đối mặt với việc vu khống danh dự của gia tộc, tất phải đứng ra bảo vệ ngay lập tức. Lâm Kinh Long, Tư Đồ Tinh cũng như vậy. Gia tộc, môn phái đều sẽ cố ý bồi dưỡng ra một số bộ mặt. Bộ mặt ở trúc cơ đại diện cho tương lai của các thế lực. Bộ mặt ở kim đan đại diện cho năng lực giao thiệp của các thế lực. Dù sao thì tu sĩ cấp nguyên anh không thể tùy tiện đi lại, rất nhiều lúc phải báo cáo. Trong đa số trường hợp, những va chạm nhỏ giữa các thế lực chính là dựa vào sự so tài giữa các tu sĩ cấp kim đan để phân cao thấp quyết định thành quả. Tu sĩ nguyên anh có thể dùng sức một mình để hủy diệt một thành trấn bình thường. Một khi động dụng loại sức mạnh này thì không còn là va chạm nhỏ. Ninh Chuyết không phải là Thẩm Tỳ, Ninh gia cũng không phải Thẩm gia ở Cửu Cung Tiên Thành. Danh tiếng của Ninh Chuyết, Ninh gia ở Phi Vân Quốc xem như là không có. Cho nên khi lời đồn lan truyền, phản ứng đầu tiên của người khác không phải là xem thường Ninh gia, mà là nghi hoặc Ninh Chuyết là ai? Ninh gia lại là nhà nào? Chương 384, nhỏ tù lại thử thách. Ở một mức độ nào đó, những lời mà Vọng Ngôn Tăng tung ra để đối phó với Ninh Chuyết ngược lại càng khiến tên tuổi của hắn lan xa hơn. Nhưng thế lực thù địch này cũng không thể xem thường. Giai đoạn hiện tại có thể không để ý tới, nhưng không thể lúc nào cũng như vậy. Bởi vì tiếp theo, ta quả thật phải trổ hết tài năng. Mang danh khiêu chiến mà xuất hiện hiển nhiên là không được. Chuyện ở Bạch Trì Tiên Thành là một cơ ải, cũng là một cơ duyên. Nếu Ninh Chuyết có thể tạo ra được chút danh tiếng trước khi chuyện này vỡ lở, đối với hắn mà nói, đó là một sự bảo vệ. Hiện tại Ôn Nguyễn Ngọc đã chủ động nâng đỡ, nhờ vào những người đồng đạo nâng đỡ Ninh Chuyết, buổi hưng vân tiểu thí của Trừ Huyền Khuê. Trước đó đã thu hút được thành quả rực rỡ, điều này đánh dấu việc Ninh Chuyết và nhóm nho tu của Vạn Tượng Tông đã bắt đầu hợp tác một cách ngầm hiểu. Trong tình huống này, nếu cứ để mặc cho Vọng Ngôn Tăng ở bên cạnh không ngừng vu khống, tung ra những lời đồn hạ thấp Ninh Chuyết là không thỏa đáng. Phía nhỏ tù toàn tâm toàn ý giúp đỡ, bên Ninh Chuyết lại xuất hiện sơ hở. Không đi giải quyết phiền phức mang tên Vọng Ngôn Tăng này, vậy phải để các nhỏ tu, nhỏ già nhìn nhận Ninh Chuyết như thế nào đây? Không chỉ nhỏ tu, sau này những cao tầng của Vạn Tượng Tông biết được nội tình lại sẽ nhìn nhận biểu hiện của Ninh Chuyết lúc này ra sao. Ninh Chuyết là chính đạo, không phải ma đạo. Những điều này đều là những việc hắn cần phải suy nghĩ thấu đáo. Vạn Tượng Tông là môn phái của Mạnh Giao Âm, Ninh Chuyết đối với Vạn Tượng Tông có hào cảm rất lớn. Hắn dự định sẽ gia nhập và phát triển thật tốt tại đây. Mọi hành động của ta ở đây, cho dù bây giờ không ai biết đến, sau này cũng đều sẽ bị người ta dò xét ra. Đây là thời điểm ta cần gây ấn tượng. Đối với sự phát triển của ta ở Vạn Tượng Tông sau này, ảnh hưởng vô cùng sâu rộng. Ninh Chuyết trầm tư một lát, bắt đầu viết thư cho Thẩm Tỳ và Lâm Kinh Long. Hắn muốn mượn sức mạnh của Thẩm Tỳ và Lâm Kinh Long để tiến hành phản kích trên phương diện dư luận. Thẩm Tỳ nhận được thư, lập tức hiểu rõ cục diện. Ninh Chuyết vì ta mà kết thù với Bỉ Phúc Kiếp. Bỉ Phúc Kiếp mời tiệc bản tích, rõ ràng là thấy phe ta thế lớn, liền hợp tung liên hoành, muốn tìm lại thể diện. Động cơ bản tích đối phó với Ninh Chuyết ta đã nghĩ ra. Xem ra là do cơ quan cấp kim đan trong tay của Ninh Chuyết đã khiến bản tích này sinh lòng tham. Tô Linh Khấu gật đầu tán thành. Biểu ca, ta thấy huynh nói đúng. Nhưng bên Ninh Chuyết cô có thể lực không nhỏ, lại chiêu mộ được Công Tôn Viêm, nhân thủ không thiếu, sao hắn lại cần huynh giúp hắn? Thẩm Tỳ mỉm cười. Hắn không chỉ nhờ ta mà còn nhờ cả Lâm Kinh Long ra tay. Nước cờ cao minh này của hắn chủ yếu có hai điểm. Thứ nhất, dù sao hắn cũng là chân ướt chân ráo đến đây, bất kể là bản thân thế lực sau lưng Ở giữa muôn vạn tự tông này đều không có danh tiếng, nhưng ta thì khác. Ta lên tiếng vì hắn có thể lập tức dấy lên một làn sóng dư luận. Thứ hai, lần này hắn không chỉ cầu cứu ta, trong thư còn nói rõ hắn cũng đã viết thư cho Lâm Kinh Long. Cho nên nếu ta không giúp hắn mà Lâm Kinh Long lại giúp, vậy thì sẽ ra sao? Ninh Chuyết không phải là người thường đâu. Thẩm Tỳ hứng khởi thở dài. Kể từ sau chuyện của Lâm Kinh Long cùng Tôn Viêm lần trước, trong lòng của gã đã lập tức điều chỉnh lại vị thế của Ninh Chuyết. Trước đó gã xem Ninh Chuyết là kẻ dưới, muốn mời hắn làm tay sai đi đối phó với Công Tôn Viêm. Nhưng Ninh Chuyết lại trực tiếp nhảy ra khỏi khuôn khổ đó, tìm thẳng đến Công Tôn Viêm, sách phản kẻ sau. Nước cờ này quả thật tuyệt diệu, trực tiếp thay đổi cách nhìn nhận của Lâm Kinh Long và Thẩm Tỳ, thay đổi cục diện nội bộ của tiểu đoàn thể. Bây giờ Thẩm Tỳ đã xem Ninh Chuyết là một mình hữu, có thể ngồi ngang hàng và cần phải tranh thủ về phía mình. Cho nên Thẩm Tỳ bắt buộc phải giúp Ninh Chuyết, hơn nữa còn phải toàn lực tương trợ, ít nhất cũng phải tỏ ra hơn Lâm Kinh Long một bậc mới được. Tô Linh Khấu nghe xong phân tích của Thẩm Tỳ, bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi chép miệng nhỏ, kinh ngạc nhận ra trong đó còn có nhiều khúc khuỷu, mưu kế thế vậy. Thư hồi âm của Thẩm Tỳ và Lâm Kinh Long rất nhanh đã bay đến tay của Ninh Chuyết. Thư hồi âm của Thẩm Tỳ không ngoài dự liệu của Ninh Chuyết, kể trước rõ ràng cho biết sẽ tương trợ trên phương diện dư luận, dùng danh nghĩa của Thẩm gia Cửu Cung Tiên Thành để đứng ra bảo vệ Ninh Chuyết. Thư hồi âm của Lâm Kinh Long có khác biệt so với Thẩm Tỳ. Trong thư, Lâm Kinh Long muốn thống nhất khẩu cung về chuyện của Công Tôn Viêm, trên cơ sở không làm tổn hại đến danh tiếng của Lâm gia và Lâm Kinh Long. Gã bằng lòng đích thân xuất diện chống lưng cho Ninh Chuyết. Ở cuối thư, Lâm Kinh Long thẳng thắn nói, thực lực của Vọng Ngôn Tăng không tầm thường, nhưng dựa vào thực lực của Ninh Chuyết đạo hữu thì có gì phải sợ, trực tiếp đánh chết là xong, không cần phải tranh cãi miệng lưỡi làm gì, thật phiền phức. Ninh Chuyết xem đến đây khẽ lắc đầu. Lâm Kinh Long không nắm chắc được thực lực của ta, cho nên muốn nhân cơ hội này thăm dò nội tình của ta. Nếu thật sự phải so chiến lực, Ninh Chuyết đương nhiên không đặt Vọng Ngôn Tăng vào mắt. Nhưng tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu, ta thật sự ra tay giải quyết Vọng Ngôn Tăng rồi thì sao? Bất kể là Ban Tích hay Bỉ Phục Kiếp đều có thể tìm được một con dao khác. Hơn nữa bọn chúng muốn đối phó với ta, tất nhiên là một kế không thành, lại sinh kế khác. Lần vu khống bằng lời đồn này coi như là xem nhẹ. Nếu thật sự phá được, kế sách tiếp theo là gì? Không phải đều là ta có thể tưởng tượng được. Vạn nhất chúng tung ra một kế sách âm hiểm hơn, ta nhất thời không có phòng bị, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh trắc trở. Việc quan trọng nhất hiện nay vẫn là các buổi hưng vân tiểu thí. Quan điểm của Ninh Chuyết và Ban Tích là nhất trí. Nếu để Ban Tích biết được suy nghĩ của Ninh Chuyết bây giờ, không biết sẽ có biểu cảm gì. Hưng vân tiểu thí là từng vòng tuyển chọn cá nhân hoặc phe phái trong tông môn, dựa vào đó để tuyển chọn nhân tài. Mối liên hệ giữa cũ và mới được thiết lập. Nếu mối liên hệ này chặt chẽ, nếu người mới được thưởng thức, vậy thì trong đại hội phi vân tiếp theo cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của các thành viên cũ trong Vạn Tượng Tông. Ninh Chuyết thật tâm muốn gia nhập Vạn Tượng Tông và phát triển thật tốt ở trong đó. Đây là một siêu cấp đại phái. Hơn nữa Ninh Chuyết ở phương diện này cũng có nền tảng. Uy Vọng mà Mạnh Dâu Âm để lại, Ôn Nguyễn Ngọc, Dương Tàm Nhãn đều là những đối tượng hắn có thể mượn sức. Đây thực chất là những cửa ngõ rồi. Thông qua những cửa ngõ khác nhau để tiến vào nội bộ Vạn Tượng Tông, con đường tu hành sau này của Ninh Chuyết sẽ có những diện mạo khác nhau. Hắn hiện tại đang ở trong giai đoạn quan sát, lựa chọn cửa ngõ. Nhóm nhỏ tù chỉ là tầng lớp trung lưu của Vạn Tượng Tông, cửa ngõ này không được xem là ưu tú. Thanh Hoàng Tử thì lại càng chỉ là một tán tu đơn độc. Bạt Phòng Thập Lục Đường muốn tiến vào, đây mới là những lựa chọn tốt nhất. Nhưng hiện tại, Bạt Phòng Tứ Cựu Tứ Tân đã âm ỉ những dòng xoáy ngầm nguy hiểm. Tu sĩ bình thường có thể sẽ tránh xa Lưu Vân Phong, nó quanh năm ở trong trạng thái trống khuyết, do người chiến thắng mỗi kỳ phi vân đại hội tạm thời lãnh đạo, gần trăm năm qua đã thay đổi 7 đời phong chủ. Nơi đó thường xuyên động loạn bất định. Nhưng thực ra Tử Lôi Phong là một cái hố, có lớn hơn cả Lưu Vân Phong. Ngược lại Lưu Vân Phong đối với những tu sĩ có thực lực mà nói, lại tồn tại cơ duyên to lớn. Ban Tích bỏ ra một số tiền lớn để thuê 4 vị cao thủ ma tu, muốn kiềm chế quấy nhiễu Ninh Chuyết. Ninh Chuyết không hề bị ảnh hưởng, đối với cục diện vẫn luôn tường tận như lửa. Mỗi một buổi hưng vân tiểu thí đều là một cơ duyên. Ở giai đoạn này, gần như tất cả nhân viên của Vạn Tượng Tông đều đối xử bình đẳng với các thành viên mới trong tương lai, mở rộng vòng tay để người khác học hỏi, cho đủ mọi cơ hội. Cơ duyên như vậy gần như cả đời chỉ có một lần. Sau này hắn gia nhập Vạn Tượng Tông tất sẽ có phe phái, tất sẽ có tranh đấu, căn bản không thể học được những thứ của thế lực đối địch. Và tưởng tổng có bao nhiêu buổi tiểu thí hưng vân, vô số kể, đây đều là những cơ hội học hỏi. Điều đáng sợ hơn là cơ duyên học hỏi này gần như không có cái giá nào. Nên Chuyết tham gia hưng vân tiểu thí của Trử Huyền Khuê, Thanh Hoàng Tử đã phải trả giá cái gì đâu. Hắn chỉ bỏ ra thời gian của mình, gần như là không công mà có được hội ý bút nguyên âm hoàng phiến thư. Trong ngọc giản của mẫu thần hắn nhắn, dặn hắn đến sớm quả nhiên là có thầm ý. Hắn tham gia càng nhiều hưng vân tiểu thí, cửa ngõ càng nhiều, thu hoạch càng lớn. Trên tiền đề này, nếu có thể thuận tiện đả kích bản tích bị phúc kiếp thì càng tốt. Nghĩ đến đây, Ninh Chuyết lộ ra vẻ trịnh trọng. Cho nên đối với hắn mà nói, trọng điểm hiện tại thực chất là năng lực học hỏi. Hưng vân tiểu thí của Trử Huyền Khuê là đặc thù, loại trừ khỏi việc cân nhắc. Ninh Chuyết tham khảo của Thanh Hoàng Tử là đủ. Vòng tiểu thí đầu tiên của Thanh Hoàng Tử miễn phí truyền thụ cho những người chiến thắng nguyên âm hoàng phiến thư. Ninh Chuyết tuy đã thông hiểu toàn văn, nhưng những người khác lại khó khăn trong vấn đề lý giải. Tình huống này sau này cũng có thể xảy ra. Dù sao thì về âm luật, hắn chỉ có căn cơ vững chắc mà thôi. Còn về cơ quan thuật, mẫu thân chỉ để lại cho hắn một bộ điển tịch. Hắn còn phải học rất nhiều, rất nhiều. Sau một hồi suy nghĩ, Ninh Chuyết liền ra lệnh cho chủ lão xuất động, chủ động loan tin ra ngoài, bỏ ra một cái số tiền lớn để thu mua tất cả phương pháp học nhanh. Hắn giá giá rất cao. Hành động rầm rộ như vậy lập tức dấy lên một làn sóng bàn luận mới. Không ngờ Ninh Chuyết này lại giàu có như vậy. Nhân vật mà Vọng Ngôn Tầng thách đấu sao có thể đơn giản. Ngay cả thẩm ty Lâm Kinh Long cũng đứng ra bảo vệ người này, chê bai Vọng Ngôn Tầng làm chó, muốn quấy nhiễu tinh thần lực của Ninh Chuyết. Nếu Ninh Chuyết hạ mình tỉ thí với Vọng Ngôn Tầng, chẳng phải là chúng âm mưu quỷ kế của kẻ địch sao? Dư luận nhất thời rõ ràng nghiêng về phía Ninh Chuyết. Cùng lúc đó, mấy vị nhân vật trụ cột của Nho Tu cũng trong một buổi họp mà bàn đến Ninh Chuyết. Một người trong đó nói: vị tiểu bối mà Ôn Nguyễn Ngọc tiến cử trông không tệ, hắn bỏ ra số tiền lớn để thu mua pháp thuật học nhanh, rõ ràng đã có nhận thức sâu sắc về các buổi hưng vân tiểu thí. Trử Huyền Khuê nhớ lại biểu hiện của Ninh Chuyết trước mặt mình, khẽ gật đầu. Đây là một kẻ biết điều. Một người khác nói: nếu Ninh Chuyết đối với Vọng Ngôn Tầng đã có đối sách, ta thấy không cần phải tương trợ ở phương diện này nữa chứ. Người thứ ba tiếp lời: bản thân chúng ta vốn không nên dính líu quá sâu, bàn chính sự đi. Tiếp theo làm thế nào để nâng đỡ người trẻ tuổi này? Lão Nho Tu Tùng Đào Sinh mở lời: vị trẻ tuổi này nếu muốn phương pháp học nhanh, lại còn rầm rộ như vậy, mà Nho gia lại sở trường nhất về phương pháp này, nói không chừng đây là tín hiệu mà Ninh Chuyết phát ra cho chúng ta. Ba tu sĩ còn lại lần lượt gật đầu. Tùng Đào Sinh tiếp tục: nếu đã như vậy, chi bằng cứ để lão hủ này ra tay đi. Ba tu sĩ đồng thời gật đầu, có người lộ ra vẻ lo lắng. Mong lão tiên sinh lượng sức, nếu Ninh Chuyết vì đau đớn mà rút lui, e rằng sẽ không hay. Tùng Đào Sinh xua tay nhàn nhạt nói: lão phù trong lòng đã có tính toán. Tạm hết chương 384. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.